Phật Pháp ứng dụng. Tiếp tục quay trở lại với bộ môn Kinh Pháp Cú. Hôm nay chúng ta học bài mới, và thầy muốn nói với các vị là những câu mà Pháp Cú cũ chúng ta nên nghiên cứu, bởi vì những cái giáo pháp của Đức Phật nó mang tính cách liên tục, và tất cả các kiến thức mà chúng ta được học mỗi một ngày nó dồi mài cho chúng ta những hạt giống về Phật Pháp. Thật ra mà nói, trả bài là cái cách để giúp cho chúng ta tích cực hơn trong cái việc học, để tạo điều kiện cho tất cả chúng ta có thời gian và điều kiện ôn nhuần về lời Phật dạy. Hàng đêm chúng ta tụng kinh cũng là cái cách ôn lại lời Phật dạy mà thôi. Vì vậy nếu một thời kinh chúng ta tụng kinh có công đức hay là có phước báo, thì một lần chúng ta học được kinh điển như thế này cũng là cái cách chúng ta là tụng kinh đó. Như bây giờ hàng đêm chúng ta tụng kinh trên chánh điện, chúng ta tụng kinh Di Đà, Sám Hối, Pháp Hoa, thì tất cả những cái bài kinh đó là ai dạy? Là lời của ai? Là lời của Phật, chứ không phải lời của tôi. Những cái kinh đó là lời của Phật dạy. Và các vị sau mỗi thời kinh, các vị có cảm nhận được rằng là mình có phước báo cho một hành động mà mình đã đầu tư cho một thời kinh không? Có không? Có. Và như vậy thì một thời kinh tụng mình cảm thấy mình có phước báo, như vậy mình học thuộc lòng những lời Phật dạy như thế này có phước báo không? Đó là chuyện đương nhiên. Học bài là cách thức để chúng ta ôn lại lời Phật dạy, cũng là một cách thức chúng ta đang tụng kinh đó, không có gì khác hơn. Nhưng mà khi chúng ta hành lễ thì chúng ta tương đối ở trước bàn Phật cho trang nghiêm, mặc áo tràng hay là mọi thứ về mặt hình thức cho được trang nghiêm đẹp đẽ. Nhưng khi chúng ta học bài, có thể chúng ta nằm trên một cái giường hay là chúng ta gì đó, chúng ta xem như những cái này chúng ta đang ôn lại lời Phật bằng cách nghiên cứu và học tập, thì có thể chúng ta nằm hay là chúng ta ngồi trên một ghế dựa gì đó, chúng ta vẫn đọc được những cái này, chứ không nhất thiết là chúng ta cần phải mặc áo tràng trang nghiêm hay là ngồi chắp tay trước bàn Phật để học những cái này. Cái này xem như là các vị đang học bài, học những điều Phật dạy. Còn thời khóa lên tụng kinh là một nghi lễ, một thời hành lễ, buộc lòng chúng ta phải có những cái y phục trang nghiêm và đồng nhất thì càng đẹp hơn. Ít nhất không đồng nhất cũng là những y phục chúng ta được trang nghiêm khi chúng ta hành lễ trước Đức Phật, để thể hiện con người chúng ta có nhân cách và tôn trọng Đức Phật là một bậc thầy đáng kính. Điều đó là như vậy. Cho nên cái việc mà thầy gợi ý khuyến khích cho các vị học Kinh Pháp Cú á, là cái cách để thầy giúp cho các vị ôn nhuần lại lời Phật dạy và gieo những lời Phật dạy vào trong lòng, để giúp cho chúng ta có những hạt giống Phật được trưởng dưỡng ở nơi tâm hồn chúng ta, dù vô tình hay cố ý, trong nhiều ngày, rồi Phật chất được ôm vào lòng chúng ta. Và nhờ Phật chất ôm vào lòng đó, con người chúng ta được thay tâm đổi tánh, con người chúng ta cải thiện lên từ hồi nào một cách rất vô tình. Trong cuộc đời tu hành không phải một bữa mà nên đâu các vị, thầy dám nói với các vị như vậy. Cái phàm tâm trong lòng chúng ta rất là lớn. Để nói là một ngày đi sám hối, một ngày đi tụng kinh, một ngày nỗ lực hành trì tu, thật ra cái đó không đủ khả năng để chuyển hóa chúng ta. Nhưng mà bằng một cái lòng chí quyết miệt mài, nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng trong cuộc đời, tự nhiên con người chúng ta tốt lên, hiền lên, thay đổi những cái tánh khí xấu đi trong cuộc đời, đó là chuyện đương nhiên. Đừng để những điều đáng tiếc. Và chính vì vậy cho nên tôi có giảng cái bài giảng khóa tu vừa rồi đó. Ai có đi tu nhớ khóa tu vừa rồi tôi giảng bài gì hả? Nếu thời gian trở lại. Cái bài này hôm nay tính làm phần thưởng cho các vị, mà cuối cùng chả ai nhận hết, thôi tôi lấy. Tính hôm nay là các vị là trả bài, là tôi sẽ tặng cho cái này. Với một bài giảng vừa rồi tôi muốn cống hiến cho những người có cái ý niệm tu tập, là bài giảng tôi giảng tại chùa Phước Thiện đó, là bài là niệm Phật nhất tâm. Bài này các Phật tử cần nên nghe, nhất là những người Phật tử đang ứng dụng pháp môn hành trì. Các vị cần phải ứng dụng, tại vì tôi không có thời gian để tôi chia sẻ hết với tất cả các vị trong các vấn đề. Tôi chỉ chia sẻ với các vị trong các bài giảng ở những nơi khác nhau. Và vì vậy Phật tử cần tích cực lượm lặt những cái bài giảng ở các nơi đó, để các vị tích góp lại thành một kiến thức để các vị tu học. Một bài giảng tôi đầu tư bằng cả tâm huyết của mình, một ước mơ của mình, một hoài bão của mình, muốn rằng các người Phật tử, những người con Phật, những người đã hy sinh cho con đường Phật Pháp, phải đạt một hiệu quả nào đó trong quá trình ứng dụng lời Phật dạy. Sự hy sinh của các vị tôi không muốn đổ sông đổ biển. Cho nên hồi sáng tôi nói với một nhóm Phật tử ở Châu Đốc về đây thăm chùa, thăm tôi có ngồi tôi tiếp chuyện vào buổi sáng. 4 giờ khuya họ đã tới đây rồi. Và trong quá trình đó tôi ngồi tôi chia sẻ, tôi nói tôi rất là thương cho những Phật tử quá khứ đã từng tu tập theo tín ngưỡng, yêu kính Đức Phật, thương kính quý Thầy, tôn trọng Tăng Bảo, một lòng hướng thiện, nhưng mà thật sự chỉ bằng tín ngưỡng mà bước vào cho con đường tu tập. Vì vậy có người 30-40 năm đi theo Phật Pháp mà dường như thấy rằng mình không thay đổi được gì. Thậm chí có những người rất đáng thương, rất đáng thương, tu tập trở nên khờ khạo luôn. Theo Phật bằng một lòng tín ngưỡng với nó khờ khạo luôn, sợ tội bằng những cái quan đường, rồi lại chịu thiệt thòi đủ thứ, chỉ vì hy cầu rằng sự thiệt thòi đó, chấp nhận điều đó để được một cái phước báo nào trong tưởng tượng của chúng ta. Vì đến với Phật chỉ thuần là tín ngưỡng, cho nên đôi khi cuộc đời chúng ta bị thiệt thòi khi thực hành theo cái cá nhân của chúng ta theo lời Phật dạy. Vì vậy nếu đúng nghĩa mà chúng ta đã theo lời Phật dạy, chúng ta phải được hạnh phúc hơn, an lạc hơn, mạnh mẽ hơn, mọi thứ tốt đẹp hơn, hiền thiện hơn, bao dung hơn, rộng lượng hơn. Cái này chúng ta mới thấy rằng thành công. Trí tuệ chúng ta minh mẫn hơn, nhận thức sáng suốt hơn, quyết định một vấn đề đúng đắn hơn. Cái này sự tu tập nó sẽ có những cái điều như thế. Nhưng vì chúng ta đến với Đức Phật bằng tín ngưỡng, cho nên thật sự những cái này nó không có trong lòng chúng ta. Vì chúng ta tu học bằng tín ngưỡng, cho nên chúng ta chỉ dành những cảm giác này cho Đức Phật mà thôi. Chúng ta đến chùa chúng ta sẽ không có hung dữ, hung bạo, vậy thì chúng ta tha thứ, bao dung, hiền từ. Mà hiền từ với ai? Với ai? Với ông Phật. Hoặc thậm chí tốt hơn nữa là hiền từ với mấy ông thầy. Nhưng tất cả những người còn lại là chúng sinh, những người thân, đạo bạn là sòng phẳng. Thậm chí chẳng những sòng phẳng theo góc độ thường thôi, mà sòng phẳng đến độ là theo cá tính của chính mình, ghê gớm như vậy. Vì vậy cho nên có những khi tu không đem lại lợi ích cho bản thân là chỗ đó. Tôi không muốn những người Phật tử của chúng ta biến Đức Phật trở thành vị thần đi so sánh với bình voi, ông táo, ông thổ địa, ông thần tài gì đó. Tất cả những cái này phải đưa Đức Phật một vị trí khác hẳn hoàn toàn với những tín ngưỡng tôn giáo như thế đó. Tôi đã nói với các vị rất là nhiều, các vị nên để ý chỗ này. Các vị nghe lại bài giảng tôi giảng tại Bình Dương, Đạo Phật, Tôn Giáo và Tín Ngưỡng, các vị sẽ hiểu được những gì tôi muốn chia sẻ với các vị. Muốn đem đến một lợi ích thiết thực nhất cho những con người học Phật và đến với Đức Phật. Tôi không muốn một đạo Phật thụ động như từ quá khứ. Những người Phật tử cho chúng ta từ thời quá khứ im lặng chịu đựng một cách thụ động mà không có cách giải quyết. Đức Phật không có khuyên chúng ta bằng cách thụ động như vậy. Cho nên tìm thêm một bài giảng là ở hiền gặp lành. Tôi có phân tích cái chữ hiền ở trong đó rồi. Cái bài giảng là Nhật Bản, dường như tôi cũng có nói chút chút về chữ hiền đó. Nhưng mà sau này tôi sẽ triển khai đầy đủ trong cái bài giảng ở hiền gặp lành. Chính cái quan niệm lệch lạc sai lầm về chữ hiền, cho nên những người hiền đều bị thiệt thòi, đều bị ăn hiếp, đều bị thất bại, đều bị chà đạp, đều bị coi như là người khác phá đám chúng ta. Cái hiền mà hiền lệch lạc, hiền không đúng theo lời Phật dạy, nó sẽ đem đến một cái gì đó thiệt thòi. Vì vậy cho nên có những người nó ở hiền mà không gặp lành. Cái đó thuộc về sống khờ khạo ngu ngốc gì đó chứ không phải là hiền. Tìm lại cái bài giảng ở hiền gặp lành, thế nào là chữ hiền theo quan niệm của Phật dạy. Vì vậy tôi mong muốn những người Phật tử là những người có trí tuệ. Chúng ta học Phật là đi theo con đường của trí tuệ mà. Bởi vì trong các vị học theo Phật, các vị thấy có một câu trong Kinh Bát Đại Nhân Giác là duy tệ thị nghiệp. Cuộc đời của Đức Phật và những thánh đệ tử hay là những người xuất gia theo Đức Phật chỉ lấy trí tuệ làm sự nghiệp mà thôi. Và có trí tuệ chúng ta mới giải quyết được tất cả các vấn đề và giúp cho bản thân chúng ta vượt qua tất cả khổ nàn thử thách trong cuộc đời một cách êm đềm và nhẹ nhàng. Còn nếu chúng ta không có những trí tuệ, không học, không hiểu, không phân định được một vấn đề chính xác như là nhận thức đúng đắn của chúng ta về chân lý, thì chúng ta lúc nào cũng chịu thiệt thòi một cách ngớ ngẩn. Vì vậy cho nên tôi mong muốn rằng người Phật tử cần cố mà học Phật Pháp nhiều hơn nữa. Các vị càng học các vị càng tỏ sáng trong lòng các vị. Các vị càng học Phật các vị thấy mình trưởng thành hơn. Đừng nghĩ rằng mình già hay là mình đầu hai thứ tóc là mình trưởng thành. Không có. Nhiều khi mình già hai thứ tóc, mình kinh nghiệm quá nhiều là do mình thất bại quá nhiều, cho nên mình dày dặn kinh nghiệm chứ chưa chắc gì mình trưởng thành theo góc độ của trí tuệ. Mà mình học Phật rồi nó sẽ giúp cho chúng ta có một tầm nhận thức, một kiến thức rất rõ ràng. Và vì vậy khi học Phật các vị tự trưởng thành hồi nào các vị không hay, và tự nhiên mình sống an lạc và thảnh thơi. Các vị có cảm thấy như vậy không? Có cảm thấy học Phật là mình an lạc và thảnh thơi hơn không? Và mình học Phật mình càng thấy mình dễ thương hơn không? Có không? Có. Các vị có thấy tôi dễ thương không? Các vị học Phật thì tôi thấy dễ thương, mà các vị nói thấy thầy không dễ thương tí nào. Xin thưa các vị, nói chung là khi chúng ta học Phật, không tốt nhiều thì tốt ít, chắc chắn 100% như vậy. Không tốt nhiều thì tốt ít, không được hiệu quả nhiều phải được hiệu quả ít. Không thể nào nói là học và tu theo Phật Pháp mà không được gì. Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên học bằng cách nào, bằng một cách nhiệt tình hay là học một cách mà chơi chơi, thì nó vẫn có những hiệu quả ở một mức độ nào đó. Và chính vì chỗ đó hôm nay chúng ta tìm hiểu thêm một cái phẩm tiếp theo trong Kinh Pháp Cú là phẩm thứ 8. Đó là phẩm ngàn. Chúng ta có sách trong tay chưa? Có sách chúng ta lật ra trang 45. Đức Phật dạy phẩm ngàn, câu đầu tiên của phẩm ngàn là câu thứ 100. Chúng ta học từ từ vậy mà nó đúng là nhiều nhỏ gấp lại thành to. Mới thấy đây mà chúng ta học đã trải qua 100 câu rồi đó. Câu thứ 100 Đức Phật dạy sao? Tụng đến ngàn câu vô nghĩa, chẳng bằng một câu có nghĩa lý, nghe xong tâm liền tịch tịnh. Câu đơn giản vậy thôi, có hiểu được gì không? Dễ hiểu không? Rất là dễ đúng không? Tụng đến ngàn câu vô nghĩa, chẳng bằng một câu có nghĩa lý, nghe xong tâm liền tịch tịnh. Thì câu này chúng ta thấy điều gì? Có những khi chúng ta trà dư tủ hậu, chúng ta nói chuyện nguyên thiên, chúng ta nói đủ thứ mà không có gom được điều gì cả, không sàng lọc được gì cho một bài học cuộc đời chúng ta cả. Cái đó người ta gọi là phiếm luận. Cái đó là nói chuyện phiếm, tức là nói những chuyện chơi, nói chuyện chuyện tiếu lâm, nói chuyện chuyện vui đùa vậy thôi. Cái này cái câu muốn nói là nếu chúng ta nói nhiều mà nói những câu vô nghĩa lý, thậm chí chúng ta nói nhiều mà nói những câu mà nguy hiểm, làm ảnh hưởng, tổn hại đến thanh danh và những cái nỗi khổ niềm đau của người khác, thì những cái câu đó vô tình nó lại chứa những cái độc hại vô cùng nguy hiểm. Cho nên có những khi có những người ăn nói nhiều nhưng mà họ nói những cái câu mà gọi là có ý nghĩa thì cũng nên. Cho nên tôi có giảng trong một bài giảng nào đó, tôi có nói với các vị, trong đó có một cái câu là người ít nói không phải là nói ít, mà đừng nên nói những điều vô ích. Cái câu này phải để ý vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nói bao nhiêu lời không quan trọng, mà quan trọng nhất là mỗi một lời đó có ý nghĩa nào không cho cuộc đời bản thân chúng ta, hay là cho chúng sinh, hay là cho người thân. Còn có những người ngộ lắm các vị, miễn mở lời ra là người khác nóng giận à. Miễn nói một câu nào đó nó phải xỉa xói một môi móc ai một cái gì đó. Có những người đó cái nghiệp của họ hay sao các vị. Tôi nói thật, tôi cũng từng gặp những cái người đó, mà tôi nói thật, nhờ tôi cũng từng luyện võ đó, tôi chân mình tôi chịu đựng à. Họ ngộ, cái đó tôi nghĩ là cái đó cái nghiệp của họ đó các vị. Tức là cái lời của họ dầu nói một cách nhẹ nhàng đi chăng nữa, thì trong đó nó có cái móc câu hay là nó có cái đồng sóc gì á. Tức là trong cái cách nói của họ, tự thân họ có đâm thọt hay là họ chận họng móc cổ mình hay sao á. Cái cảm giác như vậy. Nhưng mà những lúc đó đó, mình mới ngồi chân mình để mình ngồi nghe họ nói, để tìm một cái lý giải gì tốt nhất để giúp cho họ. Cho nên tôi nói thật với các vị, có những người đến than với tôi, thưa thầy, con đau khổ về chuyện gia đình, về người thân hay là trong các mối quan hệ vậy đó. Tôi nói thật, họ nói ra một lời, tôi đã biết, khỏi cần nói tôi cũng biết là vấn đề đó nó phức tạp như vậy. Bởi vì ẩn chứa trong cái câu nói của họ, nó có quá nhiều điều để người khác khó chịu khi nghe lời này. Ngộ vậy đó các vị. Tự thân cái câu của họ, họ cố tìm một cái lời nói rất là nhẹ nhàng. Họ thật lòng là họ muốn nói nhẹ nhàng đó, nhưng mà trong cái lời nhẹ nhàng nó cũng vẫn phản phất một cái gì đó, thành kiến, cố chấp, soi mói, móc họng hay là cái gì ở trong đó, nó lạ kỳ là như thế. Cho nên cái này tôi nói là thuộc về nghiệp. Xin thưa các vị, tôi cũng bị nghiệp này. Không biết bây giờ các vị nghe tôi nói, các vị thấy có bị xỉa xói không? Hả? Có cảm thấy khó chịu và tôi xỉa xói móc họng không? Tôi không biết mình có cảm giác đó hay không, nhưng ngày xưa tôi bị Hòa Thượng Đắc Pháp, là Hòa Thượng mới tịch rồi đó, đã từng dạy và vỡ tôi từ quá khứ. Tôi đã từng khóc biết bao nhiêu về điều này trong cuộc đời của mình. Tôi nói thiệt sự với các vị, ngày xưa khi nói chuyện trao đổi với huynh đệ, lúc nào tôi cũng bị tấn công. Mình nói một lời thật lòng là mình muốn yêu thương, hay là mình nói một lời gì tốt cho họ, hay là nói một lời chân thành gì đó, nhưng lúc nào nhận lại những cái lời đó toàn là những lời phản pháo không à. Rồi sau đó Hòa Thượng Đắc Pháp có một dịp đó, Hòa Thượng mới nói tôi, ông lo thiếu tu hay gì đó, nhiều đời nhiều kiếp như thế nào, cái nghiệp trước của ông về khẩu nghiệp đó khó nghe quá. Hòa Thượng nói trước mặt tôi nha. Năm đó tôi nói thật sự, chắc là tôi khoảng 19-20 tuổi. Hòa Thượng nói ông nói chuyện rất là khó nghe, ông nên đi sám hối nghiệp chướng cái miệng của mình đi. Tôi nói thật với các vị như vậy đó. Chính cái chỗ Hòa Thượng nói là ông nói chuyện ai nghe cũng không có hài lòng. Ông nói chuyện người ta nghe người ta khó chịu, cho nên người ta bực bội, người ta mới phản pháo ông như vậy. Tôi nói thật sự, nghe Hòa Thượng nói mà hai con mắt tôi khóc ròng. Khóc trước mặt Hòa Thượng như vậy, khóc mà không hiểu mình tại sao. Mà dĩ nhiên rằng đối với những bậc thầy như vậy, khi nói như vậy nó phải có vấn đề gì các ngài mới nói, chứ không phải là tự nhiên các ngài nói. Và các vị biết tôi lại trước Hòa Thượng, tôi xin sám hối suốt thời gian còn lại, dường như tôi sám hối mấy năm trời như vậy. Mỗi một đêm lại một thời hồng danh. Và tôi chỉ nguyện với Đức Phật có một điều, người ta nguyện sám hối ba nghiệp thân khẩu ý cho được thanh tịnh, tôi nguyện Đức Phật có một điều một à, con nguyện cho khẩu nghiệp được thanh tịnh. Nguyện cái à, tôi lên tôi nguyện với Đức Phật, tôi nói là con không biết con gây tạo nghiệp gì nhiều đời nhiều kiếp mà con nói ra những điều gì người ta cũng khó nghe, khó chịu như vậy. Con xin nguyện với Đức Phật, con sám hối tất cả những nghiệp chướng từ quá khứ của mình cho đến bây giờ. Và thật sự không biết một lý do gì đó mà tự nhiên sám hối một thời gian trở thành giảng sư. Nó lạ kỳ như thế. Tôi nói thật, tôi nhớ hoài. Cho nên chính cái chỗ đó tôi muốn nói với tất cả các vị, vì bản thân tôi từng vấp phải những cái cuộc đời của mình trải qua như vậy, nhưng nhờ tu mình mới hiểu được điều đó. Nếu mình là người không tu, chắc chắn rằng nghiệp này nó trồng chất lên càng nhiều. Và nếu mà nghiệp mình nó trồng chất lên càng nhiều á, thì thật sự với các vị, cuộc đời của mình sẽ lâm vào trong nguy nan và đau khổ. Điều này là điều đương nhiên như vậy. Cho nên chính những cái điều này mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Chính vì vậy cho nên học Phật Pháp có những cái nó điều đặc biệt là mình thay đổi cuộc đời nó như thế nào. Cho nên các vị biết phần lớn những gì tôi giảng với các vị, tôi ít bao giờ giảng máy móc hay là giảng suông lắm, mà dường như những điều tôi chia sẻ với các vị là những điều tôi vấp phải, tôi trăn trở, và tôi đã từng chia sẻ hay là cảm nhận ở một mức độ nào đó với tất cả các vị. Đó là những điều sự thật là như vậy. Cho nên ở đây các vị thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta là tụng đến ngàn câu vô nghĩa chẳng bằng một câu có nghĩa lý. Tức là tối ngày mà chúng ta đọc mấy cái sách nhảm nhí á, chúng ta đọc hoài nó không có tác dụng gì hết á. Chúng ta càng đọc cái đầu óc chúng ta càng hoang mang. Nhưng mà nếu chúng ta đọc một cái câu gì có nghĩa lý hoặc cuốn sách gì hay, chúng ta làm cho con người mình tỉnh giác ra, làm cho con người mình vui lên và phấn chấn lên. Cho nên tôi nói thật với các vị, truyện nè, nhất là những tiểu thuyết, tôi nói thật với các vị, từng tuổi nhỏ mà giấu đầu vào trong các loại tiểu thuyết thì đôi khi con người của mình nó trở nên nó không bình thường so với những độ tuổi đang là. Tại vì tiểu thuyết là những điều quan tưởng quá nhiều, những điều dợt thi quá nhiều, trong khi cuộc sống thực nó không bao giờ là như thế. Mà chính người ta dệt gấm thiêu hoa đã làm cho chúng ta hoang mang trong cái vấn đề của cuộc sống của bản thân mình. Cho nên không khéo đọc tiểu thuyết nó trở thành con người sống quan tưởng, điều rất là nguy hiểm cho bản thân chúng ta. Cho nên tôi nói trong một bài giảng nào đó, dường như là tôi nói trong bài kinh Trung Bộ, bài kinh mà chăn bò hay gì đó, hình như bài kinh Trung Bộ Đức Phật dạy kinh người chăn bò, tôi có nói gì. Nếu mà chúng ta đau khổ, chúng ta buồn chán mà chúng ta nghe nhạc để giải sầu, tôi đố ai có thể nghe nhạc giải sầu được bằng cách đó. Ai là người có khả năng giải sầu được bằng cách đó, đưa tay tôi lên, tôi coi nè. Tôi nói thật với các vị, nếu chúng ta là người đau khổ và sầu, hay là chúng ta là người bị bi quan, thì đừng hòng nghe nhạc mà giúp chúng ta giải sầu và lạc quan lên được. Bởi vì tôi không có thể phủ nhận giá trị của âm nhạc, tôi không phủ nhận. Nhưng hầu như những bài mà được quần chúng yêu thích hay là giới trẻ yêu thích, phần lớn là những bài quỷ mị, những từ ngữ giả dối và những từ ngữ nó làm cho con người điên đảo. Cho nên càng buồn, càng thất tình, càng sầu não, là nghe nhạc nó càng đi vào trong cùng quẩn của tâm thức. Đừng nói là giải trí. Người muốn giải trí âm nhạc phải là người tinh thần hết sức lành mạnh mới giải trí âm nhạc được. Tôi nói cái này các vị có thấy nghịch lý không? Nếu không khéo các vị nghĩ là tôi nói là nghịch lý, đúng không? Nếu người tâm hồn yếu đuối và bi quan thì nghe nhạc nó dễ dẫn đến quan tưởng và bi quan và đi đến vào đường cùng của tư duy. Cho nên người muốn giải trí bằng âm nhạc một cách tốt hay là giải trí bằng phim ảnh tốt, người này phải tâm thức lành mạnh, tâm thức lạc quan, và người phải có tri thức thì mới nghe nhạc, mới xem phim, nó mới giúp cho con người đó giải trí và cởi mở một cách tốt được. Bởi vì người đó có óc phán đoán để phân định ở đâu là giả thiết, ở đâu là một ẩn dụ, ở đâu là sự thật, ở đâu là một cái để cho chúng ta học hỏi. Hãy nhớ những điều này. Cho nên có một số người, xin thưa thật với các vị, hồi xưa họ nói rằng trong cuộc sống của họ, họ cũng cực khổ quá. Những buổi chiều họ về, họ thường nghe những cái đĩa âm nhạc, Nhưng mà sau đó khi mà họ nghe được những bài pháp của quý thầy giảng, họ nói kể từ khi họ nghe được Phật pháp rồi thì dường như âm nhạc họ nghe họ bị chán, cho nên họ không có nghe được nữa. Nghe pháp thời gian họ nói họ nghe âm nhạc nghe nó lãng nhách, nó kỳ kỳ, nghe không được. Cái này nó cũng là một sự thật. Bởi vì phần lớn trong các cái lời giảng của quý thầy là kinh điển của những bậc hiền triết, của những tác giả của các sách vở, là có những bộ đầu óc vĩ đại. Ngày xưa một số tác giả sáng tác cái nhạc á, nghe cũng rất là hay, những bản nhạc mà người ta gọi là nhạc bất hủ đó các vị biết không? Đó là những bài nhạc mà suốt đời này, thế kỷ này nó không bao giờ phai đi ý nghĩa của nó. Nhưng mà tôi nhớ một nhà thơ Song Nguyên trong cái buổi họp cách đây chừng 10 năm, trong lúc đó tôi còn làm là câu lạc bộ văn nghệ của thành hội, lúc đó đó tôi có tham gia. Song Nguyên mới nói là cái nhạc bây giờ tôi không hiểu điều gì, nhưng mà tôi thấy phần lớn là nhạc gà bươi là chính. Cho nên ở trong đó tôi mới thấy rằng có những loại nhạc mì ăn liền. Cái nhạc ngày xưa người ta là những cái nhạc mà gọi là nghe năm này sang năm khác không chán, mà nhạc bây giờ nó cũng có giá trị trong có một tuần lễ, sau tuần lễ đó là bài nhạc khác đã đứng vào vị trí top 10. Như vậy giá trị hôm nay nó chỉ có 7 ngày. Bản nhạc tôi nói thật tôi không dám phủ nhận hết, nhưng mà phần lớn tôi nghe hình như là nhạc bây giờ nó chỉ có 3 từ: anh, em và yêu. Một bản nhạc không ngoài 3 chữ đó đã trở thành một bản nhạc và bắt đầu nhảy gì đó, anh, em, yêu gì đó rồi đó. Dường như trong bản nhạc nó chỉ có 3 cái từ đó là xong thôi, không có gì cả. Và chính vì chỗ đó nó không trở thành cái dòng nhạc bất hủ như ngày xưa. Bởi vì những cái tác giả ngày xưa sáng tác nhạc họ đầu tư, họ cảm nhận rất là nhiều chứ không phải viết tùy tiện phóng bút. Còn bây giờ mình nhạc cái gì mình giật là được, không cần thiết nói cho nội dung đó là cái gì. Tôi nói thật xin lỗi với các vị, tôi có thể tôi dốt về âm nhạc nha, nhưng mà tôi có nghe cái bản nhạc mà gọi là cả hàng biết bao nhiêu triệu con người mà ngây ngất với nó đó. Cái bản nhạc vừa rồi đó là bản nhạc gì của Hàn Quốc, sải người đó, gì gen thai gì đó hả. Tôi nói thật với các vị, tôi nghe hoài tôi không biết đó là cái gì. Tôi nói thật sự như vậy. Người ta nói hay tôi biết chắc là nó có cái hay gì đó, nhưng mà chắc là tôi quê dốt về âm nhạc hay sao đó. Tôi cảm thấy nó chỉ là một cái gì kịch giật vậy thôi, chứ không tôi không hiểu được cái gì ở trong đó. Có thể tôi nói như vậy, có nhiều người đánh giá tôi là thuộc về dốt về âm nhạc, cho nên nói bừa. Nhưng tôi nói thật với các vị, cái gì tôi hiểu tôi mới đánh giá được chính đó. Tôi không bao giờ cuốn theo một chiều gió cho dù hàng triệu người ủng hộ. Vấn đề đó đối với tôi không có quan trọng. Bao nhiêu người ủng hộ chưa phải là quan trọng. Tôi nhớ hoài một câu nói của Gandhi. Tức là Gandhi là một vị, coi như là Ấn Độ người ta xem như là một vị thánh đó. Gandhi từng nói một câu mà mình phải công nhận: sai lầm mãi mãi vẫn là sai lầm, dù có hàng trăm ngàn người ủng hộ. Chân lý mãi mãi là chân lý, cho dù có hàng trăm ngàn người đã đảo. Câu này tôi thấy rất hay. Đừng hẳn là cái số đông như thế có nghĩa là cái điều đó là chân lý. Cho nên ở đây chúng ta phải đánh giá một cách rất chân thực, cái nào nó có ý nghĩa, mang tính giáo dục, giá trị, thẩm mỹ về nhiều góc độ, chúng ta học hỏi mà chuyển hóa, thay đổi được cái gì, chúng ta đã khẳng định được giá trị của nó. Chứ chúng ta không có xu hướng về một số đông. Nhưng mà phần lớn giới trẻ của chúng ta là hay hướng về số đông. Cái gì đông là xem như là hay, cái này chưa chắc. Và vì vậy tôi muốn nói với các vị, quay trở lại vấn đề. Trong vấn đề học và tu, những người nào khổ đau đừng vội lao vào trong dòng âm nhạc để chết ngấu nghiến ở trong những bài âm nhạc như vậy. Và chúng ta làm như vậy chúng ta càng sầu khổ hơn thôi. Muốn giải quyết được một vấn đề đau khổ từ thất bại, tình cảm, cuộc sống cho đến mọi thứ của chúng ta, các vị phần lớn cần phải đọc các sách, những sách của những tác giả hay, có kinh nghiệm, có học thức uyên bác. Bên cạnh đó nghe những bài giảng của quý thầy, những câu chuyện về Phật pháp, đem kinh điển đồ ra đọc, những chân lý đó nó giúp chúng ta có chỗ nương tựa và đứng dậy mạnh mẽ hơn. Khi chúng ta thật sự thoải mái, chúng ta hãy thưởng thức âm nhạc. Bởi vì lúc chúng ta sầu đời, chúng ta thưởng thức âm nhạc, chúng ta sẽ chôn vùi trong khổ đau, nó làm cho chúng ta tù túng trong suy nghĩ, không giúp chúng ta giải thoát được các vấn đề. Đây là kinh nghiệm bản thân chúng tôi có một chút nào đó tôi chia sẻ với tất cả các vị. Và tôi đã từng chứng kiến biết bao nhiêu người đau khổ về vấn đề tình cảm, công việc và mọi thứ. Họ lao đầu, họ dúi đầu nghe âm nhạc như kẻ say rượu, nhưng không giúp họ hóa giải được bất cứ điều gì, làm cho con người của họ càng trầm lắng mê man hơn trong nhiều thứ. Các vị phải để ý điều này. Cho nên con cái các vị cũng vậy, nó còn nhỏ nó muốn đọc cuốn sách, nó muốn coi một bộ phim, nó muốn nghe một dòng âm nhạc. Các vị là cha là mẹ là người lớn phải có sự chọn lọc cho con mình. Không khéo con mình ghị đầu vào những cái không hay, mà cuối cùng rồi nó hư đốn mà mình không hiểu nó tại sao. Đừng để con mình quan tưởng trong các những lời nhạc phiêu bồng, phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói thẳng với các vị là những cái gì giải trí tốt, nó tốt thật, nhưng mà tốt ở mặt nào, đối diện con người thế nào trong cái gì đó thôi, chứ không phải là tốt với hầu hết tất cả mọi người hay là mọi giới. Chúng ta phải để ý như vậy. Cho nên khi chúng ta đọc tới cái này, tụng đến ngàn câu kinh vô nghĩa chẳng bằng một câu có ý nghĩa lý, nghe xong tâm liền tịch tịnh. Câu này rất là hay, không? Xin thưa các vị có nhớ không? Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa chỉ nghe một câu kinh đã trở thành một vị tổ sau này, có phải không? Ngày xưa trước khi thành tổ, Tổ Huệ Năng là một nông dân bình thường như chúng ta. Chúng ta đọc trong Pháp Bảo Đàn Kinh chúng ta thấy không? Tổ Huệ Năng là người mang di mọi rợ ở xứ nào? Xứ Lãnh Nam, có phải không? Cho nên khi tới gặp Tổ Hoằng Nhẫn, Tổ Hoằng Nhẫn nói là người mang di mọi rợ xứ Lãnh Nam làm gì có Phật tánh. Câu đó của Tổ Hoằng Nhẫn mà nói lời đầu tiên mà lúc mà Tổ Huệ Năng vừa gặp á. Nè, thì cái này là một cái giai thoại khác, lúc khác tôi sẽ chia sẻ các vị, nhưng mà tôi muốn nói ngay chỗ này. Tổ Huệ Năng ngày xưa khi còn là một người nông dân, là tiều phu đi đốn củi đổi gạo để nuôi mẹ. Một hôm bỏ củi nhà của một cái nhà người đó, thì Tổ Huệ Năng lúc đó là một nam cư sĩ thôi, đứng nghe trong nhà của người này gõ mõ tụng kinh về kinh Kim Cang. Khi nghe đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tâm liền bừng ngộ. Sau khi bừng ngộ rồi mới đem nguyện vọng của mình vô thưa với cái vị chủ nhà là tôi ngộ về điều đó, bây giờ tôi muốn tìm gặp một ai đó để tôi cầu pháp, và bây giờ quan trọng nhất là tôi còn có mẹ hiền, làm sao để giúp cho mẹ hiền có bữa cơm để sống qua ngày, tôi mới có thể làm điều này được. Vị đó là một người Phật tử cư sĩ, cho nên thấy lòng của Tổ Huệ Năng lúc đó rất tốt, cho nên nguyện đem ra một số tiền để giúp Tổ Huệ Năng đem về nuôi mẹ. Khi Tổ Huệ Năng có một chút tiền đã để cho mẹ dưỡng già rồi, Tổ Huệ Năng quải gói lên đường đi đến Quỳnh Mai để gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn để cầu học đạo, và sau này được trao truyền y bát trở thành tổ thứ 6, đó là Tổ Huệ Năng. Đó là một câu chuyện dài, nhưng tôi muốn nói với các vị là chỉ cần nghe một câu nghĩa lý giác ngộ liền. Nghe một câu mà hay như thế là giác ngộ liền. Nó ngộ là như thế đó. Cho nên các vị biết rằng có những câu nó có giá trị trong cuộc đời các vị, không phải học tràng giang đại hải. Có những khi chúng ta tiếp chuyện với ai đó, một câu chúng ta lấy làm kim chỉ nam cho cuộc đời chúng ta thành công. Và vì vậy trong Phật học cũng vậy, có những người một câu một ngộ đạo liền. Ngày xưa Ngài Đại Mai Trí Thường là học trò của Mã Tổ Đạo Nhất. Khi mà ngày xưa Mã Tổ dạy trong đồ chúng học thì Ngài Pháp Thường đã từng học ở đó. Khi học đến cái câu là tức tâm tức Phật, ngay đó Ngài ngộ. Và Ngài đi vào trong rừng mai, Ngài cất am, Ngài tu hành. Mã Tổ không biết là cái Ngài Trí Thường này ngộ được cái gì mà vào trong đó cất am tu mấy năm qua. Cho nên mới nhờ đệ tử vào đó hỏi. Thì khi vào đó hỏi thì Ngài mới nói rằng ngày xưa ở cái pháp hội của Mã Tổ, ta học được cái câu là tức tâm tức Phật, cho nên ta vào rừng mai này cất am tu hành. Thì cái vị này muốn thử lòng, cho nên Mã Tổ mới dặn là khi vào trong đó tùy cơ mà để mà chuyển hóa, thì lúc đó vị này mới nói rằng: ôi, ông tiếp nhận vậy là sai rồi. Ngày xưa Mã Tổ dạy tức tâm tức Phật, nhưng mà bây giờ Ngài đã dạy phi tâm phi Phật rồi. Thì lúc đó Ngài Đại Mai Trí Thường mới nói một câu: hơi nào mà nghe cái lời hoạt loạn của ông già đó, mặc tình ổng phi tâm phi Phật, còn ta thì vẫn tức tâm tức Phật. Ngài câu đó khi về được thưa với Tổ, thì lúc đó Mã Tổ Ngài mới gật đầu, Ngài cười, Ngài mới nói là trái mai đã chín rồi. Như vậy thì trong cuộc đời có những người chỉ cần giác ngộ được một câu đã trở thành một cái bậc pháp khí long tượng trong Phật Pháp sau này. Trên cuộc đời này muôn ngàn thứ nó giống như vậy. Cho nên ở đây trong quá trình học vấn, chúng ta cần lượm vàng nó lộn trong cát sỏi. Kiến thức ở xã hội bây giờ là mênh mông, sách vở muôn trùng. Nhưng các vị nên nhớ rằng không phải cuốn sách nào cũng tốt. Có những cuốn sách làm bại hoại đạo đức, có những cuốn sách làm bại hoại tư tưởng, có những cuốn sách làm cho chúng ta hư tâm, chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy cho nên trong quá trình đọc sách, tìm hiểu, chúng ta phải có một sự sàng lọc kỹ càng đàng hoàng. Bây giờ sách vở thì các vị ra các nhà sách, các vị đi đâu đâu cũng có. Những cái loại mà chép tay như ngày xưa là bây giờ hiếm rồi. Ngày xưa thật sự với các vị không có những nhà xuất bản, cho nên có những cuốn sách hay người ta cần chép tay, người ta chia ra để đọc. Nhưng bây giờ thì chuyện đó hiếm rồi. Kinh ngày xưa tụng ở chùa cũng chép tay nha các vị, không phải là kinh như các vị được xuất bản là in ấn đẹp đẽ như bây giờ đâu. Tôi không biết ở chùa thành phố ngày xưa sao, chứ chùa của thầy tôi, tất cả các kinh tụng mà các vị bây giờ tụng thành cuốn kinh tụng hàng ngày đó là ngày xưa viết bằng tay. Và các Phật tử xúm nhau mà người viết. Có những người viết chữ đẹp thì tụng cũng chạy, có người viết chữ xấu tụng hoài tụng nổi. Thật sự với các vị như vậy. Thì cái việc này nó cũng tùy vào cái mỗi cái hoàn cảnh. Nhưng bây giờ sách vở quá nhiều, nhưng mà làm sao chúng ta lựa chọn một cuốn sách để giúp chúng ta hiểu biết, tăng thêm kiến thức. Đừng có cái tạp nhạp bậy bạ để làm chúng ta điên đảo, hay là làm chúng ta lệch lạc trong tư duy. Đây là điều quan trọng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy tụng đến ngàn câu vô nghĩa lý chẳng bằng một câu có nghĩa lý là ở chỗ này. Đọc quá nhiều thứ tầm bậy tầm bạ con không tổng hợp được, không nên trò nên trống, không nên kiến thức gì được hết trơn trọi. Học cái gì phải ra trò cái đó. Cũng vậy trong Phật Pháp, có những khi chúng ta đọc những cuốn kinh mê tín chúng ta không có biết. Vì vậy khi nào mà chúng ta đọc những câu cuốn kinh mê tín, chúng ta cần phải xác định lại cái bài giảng mà thầy giảng với các vị, tìm hiểu tam tạng kinh điển Phật giáo. Cái câu này này thầy có đưa ra một vấn đề để giúp cho các vị thẩm tra nhận định đâu là một kinh điển chính thống của Phật giáo, để cho chúng ta không bị lợt lạc. Đừng có thấy kinh nào mà để ông Phật ở ngoài ha, có những cuốn kinh tà đạo vậy đó, cái để ngoài Phật Thích Ca là Phật Quan Âm này kia kia đó, cái chúng ta tưởng là kinh Phật, cái cứ mộp mà lại mà tụng mà hành trì, tội nghiệp các vị vô cùng là chỗ này. Nó mượn đầu heo nó nấu cháo đó các vị. Để ngoài ông Phật ngon lành lắm này kia kia nọ, lật ở trong toàn là thứ tào lao bậy bạ gì đâu không. Cho nên cái mạc đó chưa hẳn, không? Thấy hình ảnh là Phật, nhưng mà xác định đâu là kinh điển của Phật giáo thì phải qua một cái nhận định về Phật giáo, về Tam Pháp Ấn. Mà các vị nghe lại cái bài giảng mà tìm hiểu tam tạng kinh điển Phật giáo, thì bài này sẽ giúp cho các vị có lối vào để nhận định giảng trạch về kinh Phật hơn. Câu thứ 101: tụng đến ngàn câu kệ vô nghĩa chẳng bằng một câu kệ có nghĩa lý, nghe xong tâm liền tịch tịnh. Hai câu này giống nhau. Hai câu này giống nhau. Thì ở đây chúng ta thấy là cái câu sao tâm liền tịch tịnh đó, đọc một bài kinh, nghe một bài pháp, đọc một quyển sách hay, lòng chúng ta cởi mở, an lành, nhẹ nhõm. Còn cái nào mà chúng ta đọc rồi chúng ta cảm thấy lòng u buồn nặng trĩu, lòng dạ băng khoăn bơn quơ nhiều thứ, thì chúng ta phải xét lại coi cái quyển sách đó tại sao làm cho con người chúng ta bất an như thế. Còn nếu chúng ta đọc đúng một cái câu, hay là học đúng một cái bài kinh, hay là nghe đúng một bài pháp thoại đúng đắn, thì con người chúng ta an lạc và thảnh thơi nhẹ nhàng lắm. Nó có những cảm giác này.

Nhưng mà khi đưa bát giới, bát giới làm gì? Bỏ họng nuốt trọng, sập chân. Có chi ai được miếng nào không? Và có mất miếng nào không? Ăn trọn vẹn về mình 100%, đúng không? Nhưng mà còn lại Sa Tăng, Tề Thiên, hai vị kia ăn, thì người ta cắn nhâm nhi từ từ cái bát giới làm gì? Ghề ghề lại xin, xin Sa Tăng cho sư huynh miếng này. Sa Tăng cho không? Không. Nó có sư huynh ăn hết rồi, còn này của người khác đây người ta ăn chứ. Xin Sa Tăng không được, cái ghề ghề Tề Thiên đẩy đẩy Tề Thiên đụng đụng vậy nè. Có phải vậy không? Đụng đụng làm bộ em xin miếng. Tề Thiên có cho không? Không. Nó là của bắt giới, bắt giới ăn này của sư huynh. Sao mà ăn rồi còn khinh người khác? Bắt giới trả lời câu sao? Nãy ăn dội quá nuốt trọng nên không biết nó là gì đó. Cái câu này vừa vui mà vừa thật, hay vô cùng hay. Tôi nói thật sự, tôi để ý ngay cái đoạn này từ ngày xưa như vậy. Một bài học vô cùng thâm thúy. Mà trong câu chuyện này, Ngô Thừa Ân là một thiền sư muốn gửi gắm cho tất cả chúng ta cái gì trên con đường tu tập. Và đây là câu Phật ngôn mà hoàn toàn hợp lý. Sự thật với các vị, tôi lặp lại điều hồi nãy tôi nói. Cái người tìm mọi cách để gom vào mình có được, từ ăn mặc thưởng thức cho đến tình ái tình dục gì đó, ăn ngon mặc đẹp ngủ kỹ, tất cả gom hết cho mình bằng mọi thủ đoạn và bằng mọi cái khả năng có được. Tôi nói thật, tôi đố ai có thể thỏa mãn và hạnh phúc được bằng những điều đó. Bởi vì họ không phải họ thưởng thức về những cái điều mà họ đang có, mà họ là chư bát giới đang nuốt trọng những gì họ đang có. Cho nên họ nuốt suốt đời, họ nuốt hoài mà thiếu hoài và đau khổ hoài, và tìm mọi thủ đoạn và mọi cái điều ác để kiếm vô hoài. Bởi vì họ đâu biết gì đâu, thấy mình ăn rất nhiều nhưng mà thật sự không có gì cả. Cũng giống như bát giới nuốt trọng một cái trái nhân sâm, nuốt hết vô mình, không có chia ai được miếng nào. Bây giờ bát giới ăn 1000 trái cái cách đó, bát giới biết cái trái đó là gì không? Hoàn toàn không biết. Và vì vậy những kẻ nô lệ tham dục suốt đời không bao giờ có thể thỏa mãn được những gì mình tham dục. Tài sắc danh thực thùy, tất cả mọi thứ trên cuộc đời là như thế. Cho nên có một triết gia ông nói rất là hay. Tôi muốn được thỏa mãn cho tôi, không phải là bằng cách mà thỏa mãn bằng lòng tham dục, mà muốn được thỏa mãn cho mình là phải biết tiết chế lấy chính mình. Đây là câu nói của triết gia, không biết ông có đọc được cái điều này từ Phật dạy hay không. Các vị sống có đạo đức, có giới hạnh, có tiết chế, các vị mới trân trọng tình cảm, tài sản, mọi thứ có được trên cuộc đời, và các vị mới biết nó là cái gì. Cho nên nó xin thưa thật, tôi xin lỗi với các vị, có những người sống trên cuộc đời tại sao cái bệnh ngoại tình hoài không hết được, là tại vì đang nuốt trọng hạnh phúc mình đang có. Ngoại 100 lần cũng thế mà thôi, vẫn là cái nghiệp để đeo đuổi cho mình theo suốt con đường đó, bằng cách để trở thành kẻ nô lệ cho lòng tham dục, làm khổ mình, làm khổ người, chứ chắc chắn không được gì. Nghiệp càng ngày càng dày và càng cao, chứ không bao giờ có thể thỏa mãn và dừng được. Nhưng mà những con người đó suy nghĩ vậy, một lần này nữa thôi à, dừng à, không làm khổ em nữa, anh nữa gì đó. Nhưng mà không bao giờ có được nếu sử dụng tất cả mọi thứ bằng lòng tham dục như thế. Cho nên tôi nói thật, có những người họ sống rất bình thường mà họ rất hạnh phúc, bởi vì họ ăn từng miếng ăn một của trái nhân sâm. Còn có những người thấy gom vào quá nhiều tiền tài sắc dục danh thơm tiếng tốt địa vị, ăn ngon ngủ kỹ, thấy gom quá nhiều mà hoàn toàn không có gì. Đố ai thỏa mãn ăn uống bằng cách đi chạy tìm hết các món cao lương mỹ vị? Có người nào có thể dừng được và thấy thỏa mãn được với những cao lương mỹ vị mà mình đã chạy tìm chưa? Không bao giờ. Ăn 100.000 tấn những thứ mình như thế cũng không bao giờ thỏa mãn được. Tôi nói với các vị, nghiệp càng dày, tội càng lớn, và lòng chúng ta tham dục càng cao và mệt mỏi với sức lực này, nhưng thật sự không bao giờ có thể có hạnh phúc được bằng những cái cách đó. Và những người đó tội lắm các vị. Họ tưởng đâu là họ tận hưởng, nhưng mà thật sự họ là một người nô lệ tất cả những vật dục đáng thương. Cho nên người biết tu tập nè, biết chế ngự tham dục nè, thì mới bắt đầu nó phát sinh ý tưởng là biết trân trọng những gì mình đang có và biết sử dụng một cách đúng cách tùy mọi thứ của cuộc đời. Cho nên ai mà cứ nghĩ rằng cứ hiếu hiếu chạy đi tìm mấy cái đó thì chúng ta có thể là chúng ta giúp chúng ta là tận hưởng sự, coi chừng đó là một sự đài đọa chứ không có tận hưởng. Người có tu người ta nghĩ cách khác, người có học Phật người ta suy nghĩ cách khác, còn người không tu hay là không học Phật người ta xem những người có tu học, người ta nghĩ người này ngu. Ví dụ ngu đời có dễ không biết vậy mà thế này thế kia, nhưng không phải đâu các vị. Ai trong cuộc đời này cũng có quyền như chúng ta về nhu cầu hưởng thụ, cái đó là bình đẳng. Là một con người không ai có quyền cấm và không có ai có quyền ngăn cản người khác về việc này trên nguyên tắc. Nhưng tại sao có người có thừa khả năng, có điều kiện nhưng mà ta không làm? Ở đây là cái chỗ cái thông minh, cái sự giác ngộ. Và chính vì vậy cuộc đời người ta sống không làm khổ ai cả. Thế là thời hôm này có một cái cô này 30 tuổi đợi tôi từ 3 giờ chiều mà tôi nói là ở ngoài không có cho gặp, nhưng mà cứ đợi hoài, cuối cùng ngồi canh me ngồi ngay cửa tôi. Không lẽ tôi không ra ngoài thì một tiếng không được, hai tiếng canh đây tới 3 tiếng tôi chịu không nổi tôi cũng đi ra ngoài chứ bộ. Rồi tôi chạy đâu canh hoài, ngồi hoài, ai nói gì ngồi hoài, ngồi canh hồi trước sau cũng kiên nhẫn, đúng là ngồi dai khoai nát. Nhưng mà thật sự với các vị cũng nên gặp những trường hợp như vậy. Cô nói là cô không gặp tôi, cô không về mà. Tôi hỏi cô gặp tôi để làm gì? Cô nói gặp thầy để tâm sự. Tôi nghe này tôi cũng hơi giật mình. Nhưng mà khi các vị biết rằng nỗi đau này cũng không kể được bất cứ một ai. Cô nói bây giờ cô không muốn thầy giúp con cái gì cả, chỉ muốn thầy giúp ngồi nghe con kể chuyện. Bởi vì cái điều này thật sự rất đau khổ mà con không nói được ai cả, con chỉ nói một mình thầy. Và cô nói cô là người Thiên Chúa giáo chứ không phải người Phật giáo. Trong cuộc đời rất là đau thương, tôi phải nói thẳng là như vậy. Nhưng mà không tiện nói ra hết với các vị, nói không khéo trở thành cái sự xúc phạm đời tư của người khác. Nhưng tôi chỉ nói một điều là trong cái đứa tuổi không lớn như vậy nhưng trải qua ba đời chồng mà đều gặp những người chồng trời ơi đất hỡi gì đâu không. Cô kể lại nghe mà nổi gai ốc hết đó, chứ không phải bình thường. Tôi mới nói thật sự á, đúng là cuộc đời quan trái ghê gớm thật chứ. Mình ở trong chùa đôi khi các Phật tử về tu thì có quan trái cách mấy nó cũng quan trái theo sự tu hành, nhưng mà ở đời không có tu hành. Tôi nói chính cái chỗ mà cô không có sự tu tập từ bé, từ gia đình nỗi khổ cha mẹ người thân anh trai và bản thân cô kể ra một dọc, mình ngồi nghe mà mình ê chề, mình không biết cái này có phải là thế giới loài người hay không. Tôi nói thật tôi không thể nào tưởng tượng nổi đó các vị, không thể nào tưởng tượng. Cho nên bây giờ nhiều khi mình nghĩ lại ghê gớm, nếu mà con người thiếu tu một chút thì con người mình còn giả mang hơn cầm thú nữa. Nếu để cho con người mình phát tác tự do theo cái con người của mình, không có đạo đức, không có đạo lý, không có tu hành, không có cái gì hết, thì con người mình giả mang hơn cầm thú. Cầm thú nó giả mang có điều là nó đói là nó chụp con khác nó ăn thôi, còn ngoài ra nó không làm gì cả. Còn chúng ta không phải là như vậy. Chúng ta ăn bằng đầu óc ghê gớm. Muốn thỏa mãn cái lòng chúng ta hay là muốn thỏa mãn bản ngã chúng ta, chúng ta phải tìm cái cách gì đó để chúng ta xoay tim, xoay máu, xoay óc của người khác phải đau đớn ê chề dường như chúng ta mới hả dạ. Ghê như vậy. Đã sai mà còn muốn người khác đau khổ vì cái sai của mình nữa. Và ngồi ngẫm nghĩ lại, may mắn trên cuộc đời chúng ta được học Phật các vị, và nhờ học Phật chúng ta mới xoay tâm mình lại, mới biết rằng dở xấu đúng sai, tội ứa ác ở chỗ nào, vân vân vân vân. Mình nhìn thế giới động vật mình nghĩ nó ác, thật sự động vật ác không bằng người ác, người ác ghê hơn động vật. Động vật ác, thật ra mình nói ác cho nó sống bằng bản năng thôi. Nó đói nó đi tìm mồi thì nó làm chuyện đó thôi. Ngoài ra lúc nó no rồi, con vật đi lãng vãng xung quanh nó cũng không động tới đâu. Nó chỉ là như vậy á. Nhưng mà con người mình ghê gớm. Con người mình có đầy đủ cách mấy, quyền lực, tiền bạc, tất cả mọi thứ, còn đầy đủ cách mấy cũng không bao giờ dừng tại đó. Và cũng không bao giờ biết dừng tên tội ác nếu người đó không có tu. Và lương tâm lúc đó là, không biết là lương tâm lúc đó là lương tâm gì. Tôi có giảng ở tại Úc cái bài giảng là lương tâm con người. Nhưng mà thật ra lúc đó tôi giảng còn ở một mức độ là tôi chưa tìm hiểu hết những cái tâm sự của quần chúng. Nhưng mà nếu bây giờ mà tôi giảng lương tâm con người á, nó đã hơn nhiều. Bây giờ dường như là thấu hiểu hơn nhiều, cảm thông hơn nhiều. Sự thật là như vậy. Mà tại sao lại về như vậy? Tôi nhiều khi mình làm, chắc là mình làm con người tu, mình ở trong chùa, mình không nghĩ ra được những điều mà thiên hạ nghĩ. Có những lúc thiên hạ kể tôi cảm thấy giống như họ kể láo vậy các vị. Tôi nghĩ làm gì trong đời mà có những cái chuyện như vậy. Nhưng mà sự thật là tôi không biết láo là thiệt, nhưng mà họ rất là đau khổ. Nhưng mà nếu mà bằng cái suy nghĩ là tôi nói con người mà nghĩ ra để làm được những chuyện đó, thì tôi không bao giờ nghĩ được là con người có đủ cái nhẫn tâm mà nghĩ ra để làm được tới chuyện đó. Thật sự nghĩ không ra được các vị. Tôi cứ xem những cái chuyện đó là chuyện láo không à. Nhưng mà hoàn toàn là sự thật. Cho nên sự thật như mơ vậy đó, chứ không phải là bình thường đâu. Cho nên tôi nói thật rồi với các vị. Các vị muốn có hạnh phúc là cần phải tu là chỗ này. Tôi nói hoài với các vị là như vậy. Các vị có tu, có học đạo một chút đi, thì các vị mới có thể có hạnh phúc, mới có an lạc, mới có một cái gia đình, mới có một cái gì đó ổn định. Chứ còn bằng không là tự hại nhau không. Tự hại nhau bằng ác tâm, bằng ích kỷ, bằng tham dục, hại nhau bằng những cái mà xấu xa, hại nhau bằng ganh tị, bằng thù địch, hại nhau bằng cái này cái kia, cứ hại nhau không. Hằng ngày lương tâm nó cứ đưa lên những ý tưởng đó không à. Những ý tưởng này nó làm cho con người của mình chết sống, chết dở, sống dở là chỗ này. Cho nên mình dùng sức mạnh mình có thể đấu đá được tất cả mọi người. Nhưng mà đấu đá cái gì? Để gom về cho mình được cái này cái kia. Có nghĩa là thắng vạn quân mà không tự thắng lấy mình. Cho nên làm khổ thiên hạ không, chứ không có gì cả. Đức Phật dạy ở đây là như vậy. Tự thắng mình vẻ vang hơn. Người biết tiết chế lòng tham dục, biết chế ích kỷ, biết tiết chế những sự sân si, biết tiết chế những đố kỵ, biết hờn ghen, biết tiết chế những lòng đó để không trở thành những hành động xấu ác và làm đau khổ. Cái này không dễ làm tí nào. Kêu ra đánh lộn thì được, nhưng mà kêu đừng có sân hay là đừng có thể hiện điều đó, đôi khi những người mà hiếu chiến á, không làm được cái chuyện này. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái câu Đức Phật dạy như vậy á, là này là từ kinh nghiệm tu hành nè. Từ kinh nghiệm tu hành của một bậc giác ngộ, là một con người sống giữa cuộc đời có tuệ giác. Cho nên tự thắng mình vẻ vang hơn thắng kẻ khác. Mà muốn thắng mình phải luôn tiết chế lòng tham dục. Điều này là điều đương nhiên. Cái chữ tham dục là chữ nói chung. Tham dục có nghĩa là ham muốn. Ham muốn gồm ham muốn tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn no, ngủ kỹ. Cái này gọi là tài sắc danh thực thùy, chứ không phải là tham dục có nghĩa là đối với sắc dục không. Sắc dục chỉ một trong những cái điều vật dục trên cuộc đời. Vật dục là ham muốn, vậy thôi. Tham dục là ham muốn tất cả mọi thứ, cái đó gọi là tham dục. Tham ăn cũng là tham dục, tham ngủ cũng là tham dục, tham tiền cũng là tham dục, tham danh cũng là tham dục. Rồi bên cạnh đó tham sắc cũng là tham dục. Cái chữ tham dục nó mang cái nghĩa vậy đó, là ham muốn những dục vọng của chúng ta về tiền tài sắc dục, ăn ngon ngủ kỹ, mặc đẹp gì đó, mọi thứ. Cái đó gọi chung trong danh từ Phật học là tham dục. Các vị phải hiểu cái các cái thuật ngữ Phật giáo nó rộng vậy đó, chứ không có nó đâu có đơn giản đâu. Và vì vậy khi mà các vị ai mà về mà dán cái câu này lên đầu giường và để học thuộc lòng và để tự chiến thắng mình từng giai đoạn một, nhiều khi mình tức tối, mình thù ghét, mình hận, mình sân si, mình hờn gì đó, mình ghen, mình đố kỵ gì đó, mình thấy mình kiềm chế không được, mình chạy chạy vô trong phòng coi cái câu Phật ngôn 104, cái phẩm ngàn Đức Phật dạy gì. Đức Phật dạy tự thắng mình vẻ vang hơn thắng kẻ khác, muốn thắng mình phải luôn tiết chế lòng tham dục. Đọc cái tự nhiên con người mình nó xuống bớt đi những cái đó, tức là nhờ những câu này nó soi sáng tâm hồn, nó là cái thước, là bậc thầy để giúp cho mình hạn chế những cái sai lầm trong cuộc đời. Câu đó là như vậy. Tiếp theo, dù là chư thiên, Càn Thát Bà, Ma Vương hay Phạm Thiên, không một ai chẳng thất bại trước người đã tự chiến thắng. Thiên thần là chỉ cho cõi chư thiên, Càn Thát Bà là một cái dạng mà cái ở đây người ta hay gọi là cái thần Cát Bà là cái thần âm nhạc ở cõi trời, người ta gọi là thần Càn Thát Bà. Có những khi gọi là những cái vị thần điêu khắc, nói chung là về mặt nghệ thuật, trong cái một siêu hình người ta gọi là chữ Càn Thát Bà. Ma Vương hay là Phạm Thiên Vương, không một ai chẳng thất bại trước người đã tự thắng. Tức là dù năng lực thần thông mọi thứ của chư thiên, Càn Thát Bà, Ma Vương hay là Phạm Thiên Vương, tất cả những vị này đều không thể mà thắng được trước người đã tự thắng lấy mình. Trong sáu cõi trời là Tứ Thiên Vương, Tam Thập Tam Thiên, Dạ Ma, Đâu Sức Đà Quá Lạc và Tha Quá Tự Tại. Thì các vị mà gọi là Ma Vương hay Phạm Thiên Vương là ở trời Tha Quá Tự Tại. Tức là các vị trời này nằm trong lục dục thiên. Lục dục thiên có nghĩa là sáu từng trời này vẫn còn nằm trong cái sự chi phối của tham dục. Theo kinh diễn tả, những tư thiên sống ở cõi trời Tứ Thiên Vương hay là trời Đao Lợi. Trời Đao Lợi là một cái từ khác đi của trời Tam Thập Tam Thiên, là trời thứ 33 đó. Tất cả chúng sinh trong cõi trời, hai cõi trời này đều còn hưởng thụ dục lạc, nhất là dâm dục, như chúng sinh trần gian. Là như thế, vẫn còn đi trên mặt đất như chúng sinh trần gian, theo kinh diễn tả là như vậy. Như vậy ở đời của một chư thiên là phước báo của một con người tái sanh vào chư thiên, do nhân tố tu tập thập thiện, bố thí và nhiều phước báo đã sanh vào trong một thế giới để có nhu cầu hưởng thụ thù thắng hơn cõi trần gian này. Cho nên có những người nói là chư thiên hay là các vị mà gọi là gì đấng Phạm Thiên hay là này kia đó, thượng đế, tất cả những cái đó theo kinh diễn tả là tất cả dữ lắm là phước báo nằm trong các cái chúng sinh của cõi trời này mà thôi. Cõi trời này vẫn là còn sống với sự chi phối của tham dục, vẫn còn tái sinh sau khi thọ hưởng hết phước báo của cõi trời. Cho nên các vị biết rằng tùy mức độ cõi trời, ví dụ ở cõi trời Tứ Thiên Vương, một ngày một đêm bằng 50 năm trần gian. Nhưng mà 1000 năm của Tứ Thiên Vương thì mới bằng một ngày một đêm của Tam Thập Tam Thiên thôi. Thì ở đây chúng ta mới thấy rằng tùy mức độ phước báo của từng cõi trời mà thọ mạng của con người dài ngắn khác nhau. Các vị nào có đọc cái các loại sách mà viết theo truyện Kiền Kỳ Mạng Lục, thì Nguyễn Dữ cũng có viết cái chuyện truyền kỳ mạng lục mà chúng ta học văn học chúng ta có đó. Thì ở đây có một nhà văn viết theo dạng truyền kỳ mạng lục đó. Thì có kể một câu chuyện là có một người đã đi lạc vào cõi tiên, nhưng mà đi lạc vào có một ngày hai ngày thôi à. Và sau khi quay trở lại thì thật ra quay trở lại của trần gian thì nó đã là trải qua 300 năm rồi. Mà người này chỉ mới có đi lạc trong ngày vào cõi tiên, là cảm nhận của người này chỉ mới có một ngày một đêm thôi, đi dạo nơi này nơi kia nơi nọ đó. Và cuối cùng khi một lý do đó được đưa trở lại cái cõi đời bình thường này, thì làng mạc nhà cửa phố xá mà những con đường thân quen thở nào bây giờ đâu mất tiếng trơn rồi, nó đã đổi lại thành một vị trí khác. Có thể từ một nơi làng mạc bây giờ nó trở thành rừng hoang, rồi một nơi kia là rừng hoang nó trở thành đô thị. Những cái gì mà dáng dấp xưa trong ký ức người này hoàn toàn khác biệt nhau, Cho nên đây là một cái dạng mà viết theo dạng chuyện truyền kỳ mạng lục á. Các vị đọc những cái này, sự thật ra cái này được mô tả phần lớn từ trong kinh điển mà ra, đã giúp cho chúng ta cảm nhận về việc thời gian. Và vị nào tìm nghe lại cái bài giảng là giá trị thời gian, tôi cũng đã có giảng ở trong đó rất là nhiều. Thời gian của một người khổ đau, thời gian người hạnh phúc, thời gian người chứng ngộ, thời gian của những bậc mà nhập diệt tận định, nó khác nhau như thế nào. Và giá trị thời gian là không thời gian, thời gian bằng không là như thế nào. Và một thiên thu 1 triệu năm và 1 phút bằng nhau là trong trạng thái thế nào. Các vị nghe lại bài giảng giá trị thời gian, bài này tôi giảng tại Mỹ, các vị sẽ hiểu được cái điều này. Như vậy thì bây giờ tôi muốn nói cho tất cả các vị là những cái phước báo của chúng sinh tùy cõi trời khác nhau. Cho nên cõi trời không phải là đức sáng tạo, không có một ông trời nào có khả năng sáng tạo cả. Ông trời cũng là một chúng sinh phàm phu được phước báo tái sanh vào một môi trường thắng duyên, người ta gọi là trời. Vậy thôi chứ chả có cái gì cả. Và ông trời không trừng phạt được ai trên cuộc đời này, chỉ có nhân quả trừng phạt chúng ta thôi, chứ không có trời nào trừng phạt cả. Cho nên ở đây mà nói ông trời này, ông trời kia, ông trời nọ đó, nếu nói về Phật Pháp mà nhìn, đây là những người mà nói với Đức Phật là từng là học Phật với Đức Phật, từng là đệ tử của Đức Phật hết trơn á. Nếu đứng về mặt lịch sử mà gọi là siêu hình một chút, cho nên đọc trong kinh tạng chúng ta thấy nè, Đức Phật bằng ngày là thuyết pháp cho chúng sinh nha, nhưng mà Đức Phật bằng đêm là thuyết pháp cho chư thiên. Trong kinh có ghi thí dụ là có những khi Đức Phật ngồi thiền trong rừng, tự nhiên một vị chư thiên tỏa hào quang và tự nhiên khu rừng sáng rực. Đó là những lúc chư thiên đã đến để thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp. Như vậy nếu chư thiên không tu tập, hết phước báo chư thiên cũng đọa, đó là chuyện bình thường. Vẫn còn là một chúng sinh trong lục dục thiên mà. Cho dù trong tam giới cũng vẫn còn trống luân hồi tử sanh mà, chứ đừng nói là lục dục thiên. Chúng ta phải biết rất rõ là những cái điều học trong kinh điển, chúng ta phải tìm hiểu nó sâu sắc. Khi các vị hiểu được rồi, các vị mới nhìn việc khách quan, các vị mới tỏa sáng và chính xác được. Còn bằng không các vị nghe loáng thoáng, các vị hình dung không có được. Cho nên đôi khi các vị nói có những điều nó không chính xác, rồi làm lại nói nó lệch đi với cái học thuyết hay là ý lý tưởng hay là về chân lý. Đó. Các vị phải tìm hiểu lại này. Cái này khi có những cái bài giảng khác, từ lần tôi sẽ đề cập thêm với các vị, để cho các vị hiểu rộng về học thuyết của Phật giáo, triết lý của Phật giáo. Cho chúng ta nắm vững rồi tự nhiên sau này chúng ta sống thoải mái, tự tin trong cái quan điểm và nhận thức của chúng ta. Thì ở đây chúng ta thấy gì? Trong câu pháp cú này nói là dù là thiên thần, Càn Tát Bà, Ma Vương hay Phạm Thiên Dương, không một ai chẳng thất bại trước người đã tự thắng. Các vị nhớ cái đêm cuối cùng của Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề không? Nếu chúng ta đọc về một cái đêm giác ngộ cuối cùng của Đức Phật, thì chúng ta mới thấy được rằng là trải qua những giai đoạn mà Đức Phật đã tự thắng lấy mình. Trong cái vấn đề cuối cùng của Đức Phật là Đức Phật thắng các cái hình ảnh ma quái, mà trong đó có một hình ảnh mà khó thắng nhất, mà thắng cái cuối cùng, đó là ba nàng ma nữ. Và trong đó có hình ảnh của Gia Du Đà La. Đặc biệt là như thế, tức là Đức Phật phải chiến thắng cái hình ảnh cuối cùng, đó là hình ảnh của một người vợ của mình. Gia Du Đà La đã than khóc trước Đức Phật cái giờ cuối cùng trước khi đắc đạo, tức là những giây phút cuối cùng trong cái đêm thứ 49. Gia Du Đà La đã than khóc rất nhiều và đã bày tỏ lên cái niềm cảm xúc. Thì những loại ma quái thì Đức Phật bình thường để chiến thắng, nhưng mà tới cái này mới khó chiến thắng. Ở đây là về mặt tình cảm. Cái tình cảm nó không thuộc về cái dạng mà ác liệt của con người, mà nó thuộc về dạng mà lương tâm. Và đây là những hình ảnh cuối cùng để trở thành một vị Phật, phải vượt qua cái ải này vô cùng khó. Bởi vì thật sự về mặt đạo lý, Đức Phật là người đã từ bỏ gia đình, tức là có một sự thiếu bổn phận nào đó đối với Gia Du Đà La. Cho nên lương tâm nó có một cái gì đó mà để gọi là quyết đoán không phải dễ. Nhưng mà sự thật đó là hình ảnh của tâm thức mình biến ra, tức là đã trút hết tất cả mọi ký ức của mình lần cuối cùng để trở thành một cái tâm hoàn toàn không dính mắc trong cuộc đời để thành Phật. Cái này các vị phải thấy nó rất là rõ như vậy. Đọc lịch sử Đức Phật, chúng ta đọc đến đây chúng ta cũng cảm thấy rằng dễ rai rứt. Và chúng ta dễ nhận lầm. Nếu một loài ma có năm vuốt thì đối với chúng ta không có gì là khó. Nhưng mà loài ma này á là mới khó vô cùng. Các vị đọc lại sử 33 vị tổ thiền tông, hay là cái quyển mà gọi là Chư Tổ Thiền Ấn Hoa. Hai quyển này đều nói đến vấn đề lịch sử của truyền thừa về các vị tổ của thiền tông cả. Có một vị tổ đó là dường như tôi nhớ không lầm, một là Ưu Ba Cúc Đa, hai là Thương Na Hòa Tu, mà tôi không biết vị nào, hình như là Ưu Ba Cúc Đa là chính xác hơn. Cái này để xem lại, tình cờ nói chuyện các vị tôi nhớ. Khi mà vị Ưu Ba Cúc Đa này hàng phục được ma vương đến phá mình trong những giai đoạn tu hành, thì lúc đó ma vương mới quy phục với vị Thương Na Hòa Tu hay là Ưu Ba Cúc Đa gì đó. Sau khi quy phục rồi thì bây giờ cái vị tổ này mới nói là ngày xưa ta nghe rằng là ma vương là có một cái hiện thân giống Đức Thế Tôn, và ma vương đã từng là phá Đức Thế Tôn thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế. Bây giờ ta muốn thấy được hình ảnh mà ngày xưa Đức Thế Tôn và giáo đoàn 1250 vị tỳ kheo như thế nào, để mà ta có thể hình dung lại cái bối cảnh của Đức Phật ngày xưa được hay không. Bởi vì ngươi là những cái nhóm ma là đã từng phá Đức Phật thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Lúc đó ma vương đã quy y với tổ Thương Na Hòa Tu rồi. Và lúc đó ma vương mới gật đầu dạ được. Nhưng mà ma vương mới dặn là: con xin thưa với thầy, một khi con đã hiện hình ảnh của Đức Phật và 1250 vị tỳ kheo cho thầy xem, thì con xin duy nhất là thầy đừng bao giờ sụp đầu đảnh lễ, như vậy con sẽ bị tổn phước. Thì lúc đó Thương Na Hòa Tu mới nói rằng: yên chí, ta không làm chuyện đó đâu, ta chỉ muốn chiêm ngưỡng nhìn lại cái hình ảnh của Đức Phật ngày xưa mà thôi. Thì lúc đó là nói là ngài hãy chờ con trong giây phút. Thì lúc đó ma vương biến mất. Sau khi ma vương biến mất trong thời gian tích tắc, thì từ trong rừng thấy hào quang sáng ngời uy nghi 32 tướng tốt của một Đức Phật đi trên cái con đường thanh tịnh này kia với một cái hàng vị tỳ kheo cùng đi trang nghiêm một đoàn từ trong rừng đi ra như vậy. Lúc đó Thương Na Hòa Tu quên mất tiểu trần những lời hứa đối với ma vương. Thì vì thấy oai nghi quá đây là trang nghiêm và đẹp đẽ, cho nên lúc đó là tự nhiên quỳ sụp xuống lại, và lúc đó ma vương biến mất. Đây là câu chuyện để chúng ta thấy được gì? Những hình ảnh ác chúng ta chiến thắng rất dễ, nhưng mà những hình ảnh thiện mà gọi là ma hiện á thì muốn chiến thắng là không dễ. Cho nên chúng ta có thể thắng được nghịch duyên thì dường như dễ, nhưng mà thắng với những cái thuận duyên là cái điều này khó vô cùng. Cho nên nó có những cái mà chúng ta lại thất bại thuộc về êm đềm. Đây là chỗ này. Cho nên khi nào chúng ta đã tự chiến thắng lấy mình thì không có cái thể cái gì mà có thể chiến thắng chúng ta được. Tôi nói thật với các vị, phần lớn trên cuộc đời chúng ta thất bại, ai cũng vậy chứ không riêng ai. Phần lớn đừng đổ thừa do hoàn cảnh. 99,9% trong mọi sự thất bại là do chúng ta tự thất bại với chính mình mà ra cả. Còn cái ngoại duyên dường như có đó, nhưng mà đừng đổ thừa. Cái duyên chính là do chúng ta. Các vị về xem lại, có phải tất cả mọi sự thất bại trong cuộc đời của chúng ta có phải là do chúng ta không tự thắng được lấy chính mình hay không? Nếu các vị chân tâm mà nhìn được chỗ này thì trong cuộc đời các vị ít bị thất bại hơn. Đây là một cái kinh nghiệm của những người đi trước, chúng ta phải hiểu. Cho nên á, thông thường con người chúng ta là khi thất bại chúng ta hay đổ thừa. Đừng đổ thừa, mà hãy đổ thừa cho chính mình nè. Mình tự chiến bại với chính mình thì mình mới thất bại với các cái công việc khác, các hoàn cảnh khác. Cho nên người có bản lĩnh, người chân tâm là phải nhìn lại tất cả các sự việc từ chính mình. Đây là một trong những câu Phật ngôn mà chúng ta thấy cần phải xem xét và học tập. Rồi chúng ta học tiếp một câu nữa đi, đặng có bài, đặng tiến tới trả bài chứ hai câu ít quá. Câu 106: mỗi tháng bỏ ra hàng ngàn vàng để mà sắm vật hy sinh tế tự, cả đến trăm năm chẳng bằng giây lát cúng dường bậc chân tu. Cúng dường bậc chân tu trong giây lát thắng hơn tế tự quỷ thần cả trăm năm. Câu này các vị hiểu không? Có hiểu hiểu gì không? Mỗi tháng bỏ ra hàng ngàn vàng để sắm vật hy sinh tế tự, cả đến trăm năm chẳng bằng giây lát cúng dường bậc chân tu. Cúng dường bậc chân tu trong giây lát thắng hơn tế tự quỷ thần cả trăm năm. Cái câu này để chúng ta thấy gì? Đây là cách để giúp chúng ta thoát khỏi những mê tín tà kiến. Khi các vị biết là tôi qua Ấn Độ, khi tôi làm cái bộ phim Phật Quá Ký Sự cho các vị xem, tôi có đến dòng sông Hằng mà tôi có minh họa cái hình ảnh mà người ta đổ sữa xuống dòng sông đó, các vị có thấy không? Mỗi một lần người ta đi tế tự về thần sông đó, người ta cho là con sông linh thiêng, cho nên ta đổ sữa lên ta cúng á. Các vị biết sữa mà người ta đem từng phi, từng chậu, từng phi như thế đó, người ta đổ xuống sông. Còn dân chúng Ấn Độ, những người nghèo ngồi lã hết, đói khổ lầm than xung quanh đó, không bao giờ được một miếng sữa này của họ. Cái này tôi đặt một dấu hỏi, tại sao lại là như vậy? Tôi đã từng nói với một cái vị giáo sư tại Ấn Độ, tôi nói rằng đất nước Ấn Độ có những học thuyết như Phật giáo rất tuyệt vời, nhưng mà lại Ấn Độ không dùng. Mà Ấn Độ lại dùng cho những cái gì hoàn toàn tín ngưỡng. Các vị sư phụ để xây dựng đền đài cho tôn giáo, các vị được cái gì? Giá trị của tôn giáo là tôn giáo đó có giúp được gì cho con người này hay không, chứ không phải giá trị của tôn giáo để tùng phụng ông thần thánh đó. Các vị đem về cúng sữa, cúng đường, cúng tất cả mọi thứ trong thần thánh, các vị đổ sông đổ biển hết. Còn dân chúng nghèo đói lã trơn trả được quá gì? Các vị sống vậy không có ý nghĩa, không có lợi lạc gì trơn trời. Và ông thần ông thánh nào có mặt trên cuộc đời, một tôn giáo nào có mặt trên cuộc đời, chỉ vì ông thần thánh mình, đó là những tôn giáo này, không phải tôn giáo của loài người, đem dẹp đi, đem liệng bỏ hết đi. Cho nên xây đền đài cho ông thần thánh nào đó bằng tưởng tượng, rồi xây cho hung, cho cố. Còn tất cả những dân chúng nghèo khổ không được cái giống quái gì hết trơn trời. Những cái này á, cái mê tín nó làm cho con người như thế. Sự thật ra chúng ta có cái ăn cái mặc là chúng ta có phước báo, nhưng mà tại chúng ta bị cái lòng tà kiến này nó chi phối, cho nên có những người nghĩ rằng mình ăn hên làm ra là do đi cúng bà, cúng thần, cúng ông nào đó, rồi đi tạ heo quay, bò quay gì đó, vịt quay cả đống gì đó. Tất cả mọi thứ đó hoàn toàn chúng ta sống lên một cái chữ hoang đường thiệt chứ, mê tín ghê gớm. Nhưng mà nói với người đói khổ, chúng ta ban tặng để đem cái phước để bảo vệ được sự nghiệp của mình dài lâu thì lại không làm. Còn trong khi ăn cái bánh vẽ thì lại làm hoài. Cho nên khi mà tôi nói tất cả những cái lì điều này, tôi phân tích tôi nói là Đức Phật ngày xưa, Ngài đã có một học thuyết cho dân chúng Ấn Độ để đem đến sự bình đẳng của cuộc sống Ấn Độ, để trang trải với những người nghèo khổ. Những học thuyết này tại đất nước quá tuyệt vời mà không lại trưng dụng. Bởi vì Ấn Độ cho rằng Đức Phật là con người thật, con người lịch sử, cho nên là bình thường. Còn những ông thần thánh, ông tiên, ông gì đó mà do họ tưởng tượng, thần Rama, Phạm Thiên gì đó, là những đấng sáng tạo mà do tưởng tượng huyền thoại đó, thì họ nghĩ này là quyền năng hơn. Cho nên vì vậy họ thấy Đức Phật bình thường hơn mấy ông này. Trong khi thế giới người ta đều thừa nhận Đức Phật là một con người tuyệt vời. Học thuyết là có 102 trên thế giới này. Cho nên tín ngưỡng vô cùng nguy hiểm. Tôi đã nói với các vị cái bài giảng là đạo Phật, tôn giáo và tín ngưỡng. Tôi nói rồi, giữa tín ngưỡng và mê tín nó cách nhau có một sợi chỉ à. Tín ngưỡng dễ dẫn con người đến mê tín vô cùng. Tôi nói thật, để gọi là kiếm chén cơm manh áo từ những người mê tín dễ hơn trở bàn tay nữa. Tôi nói thật với các vị, để gọi là dụ người vào con đường mê tín để có cái ăn cái mặc dễ hơn trở bàn tay nữa. Nhưng mà ăn mặc bằng cách đó thiếu đạo đức lắm. Lương tâm của chúng ta không là như vậy. Chúng ta là người có lương tâm, thấy họ bị mê tín, chúng ta phải làm cho họ tỏ sáng lên, chánh tín lên. Còn ở đây chúng ta dựa vào sự yếu bóng vía của họ, sự mê tín của họ, dễ dời để kiếm từ cái ăn cái mặc bằng những tầng lớp người đó thiếu đạo đức. hay nói là như vậy, ăn như vậy thấp kém lắm. Nhưng mà cái đó là dễ ăn vô cùng, dễ dở chút là có, dễ dở chút là có, cỡ nào cũng có. Giống như cô đệ tử mà mười mấy hai mươi năm về trước chạy về mà nói với tôi á, đi bà thầy nào đó không, bà nói là năm nay mà chết á, tự nhiên nói câu vậy à, quýnh quán chân bỏ chân khóc lóc chạy về để chia tay để chờ chết. Tôi hỏi sao chết thì nói mấy lá bà thầy coi á, nói vậy vậy tuổi con vậy vậy năm nay chết á. Tôi hỏi là bà có nói đưa năm cây vàng đây tao chú nguyện cho mày hết chết không. Tôi mới nói cứ sống bình thường, sống tốt đẹp đi, tôi bảo lãnh cho. Ủa sống tới giờ đâu nghe nói gì đâu. Cho nên nói thật với các vị, để gọi là hù dọa con người, để mà gọi là để trục lợi đó, cái này dễ lắm. Đánh vào tâm lý của người ta, gây khủng bố tâm lý, cái là người ta phải nan nỉ gian sinh mình, lại lục cầu cúng để mà được. Tại vì mạng sống con người quá quý mà. Nhưng mà sống như vậy nó không có giá trị. Người học Phật phải học bằng những chánh kiến như thế này. Cho nên ở đây mỗi tháng bỏ ra hàng ngàn vàng để sắm vật hy sinh tế tự cả đến trăm năm, thì giống như cái đổ sông xuống sông Hằng vậy đó, đổ sữa xuống sông Hằng, phi này đến phi kia, niên kỷ này đến niên kỷ khác, làm ô uế dòng sông, làm nhiễm ô chứ có được cái gì đâu, không có giá trị gì hết á. Vậy mà người ta lại làm. Còn cho người khốn khổ nghèo ta thấy tầm thường quá, mấy người này không phải thần thánh. Cho nên Việt Nam chúng ta rất hay. Tôi nói thật, những câu chuyện cổ tích Việt Nam hay vô cùng. Những câu chuyện cho những bà tiên nè, những ông tiên nè, những ông Phật, ông Bụt nè, những cái này kia, hóa thân làm người nghèo khổ, người cùi đuôi, người sức lỡ, những người tật nguyền. Cái này là một giáo dục rất đẹp của người Việt Nam chúng ta. Phải nói là ảnh hưởng qua quá đẹp về tư tưởng đạo Phật cũng như một văn hóa của Việt Nam chúng ta. Nhờ đưa ra những hình ảnh này giáo dục trẻ thơ từ thở bé, làm cho lòng chúng ta trân trọng hơn những người cùi đuôi sức lỡ tật nguyền và khốn khó, làm cho con người ta không khi dễ nhau, không chà đạp cho những người với thân phận hèn kém này. Đó là một loại giáo dục tuyệt vời bằng những câu chuyện cổ tích như vậy. Phải nói là cái này rất quý, cần nên khuyến khích, cần nên tạo điều kiện những cái chuyện tranh để cho giới trẻ phải đọc những cái này, để đừng có tạo cho con người mình nhẫn tâm và vô phước và mất đi phước đức bằng những cái sự khi dễ, bằng những hình ảnh đó. Hay, người xưa đã quá hay để lồng lõi những hình ảnh này. Tuyệt vời. Tôi ngày xưa cũng như thế. Cho nên tôi thấy ai mà đi cà thọt thọt hoặc cùi cà lớp lớp là tôi hiểu ông tiên, ông Phật, bà tiên không à. Gán kiếm gì cho đừng có phước đâu dám khi dễ đâu, khi dễ sợ tội nè. Tiên Phật trời hiện thân đâu mà dám không. Hay vô cùng. Chính chỗ đó làm cho mình trân trọng những cái người khuyết tật trong cuộc đời, để tránh rơi vào trong cái chuyện mà ngã mạn, kiêu ngạo và tội lỗi. Cái này rất là hay. Cho nên những cái câu này chúng ta thấy là chẳng bằng dây lát cúng dường bậc chân tu. Không phải là suối các vị làm những cái điều đó, nhưng mà ta đem ra so sánh. Ta lại đem so sánh là cái việc hành động này chúng ta làm nó có ý nghĩa. Còn đổ sông đổ biển, sát sanh hại vật để cúng tế quỷ thần, mọi thứ vậy vô nghĩa, càng làm càng tạo nghiệp, càng tội lỗi. Người ta muốn nói cái ý đó đó, muốn nói lên cái ý này, muốn nói nữa cái hành động nào nó có ý nghĩa và hành động nào nó phi nghĩa. Thì ở đây cúng dường bậc chân tu trong giây lát thắng hơn tế tự quỷ thần cả trăm năm. Đúng rồi, cầu cúng quỷ thần tất cả mọi thứ tà kiến mê tín, sát sanh hại vật cúng bái cho nhiều, nghiệp sát chất chồng rồi đọa lạc cho cố, chứ được cái gì, chả giúp chúng ta được cái gì cả. Cho nên ở đây có những người có phước báo, có của ăn của để, rồi bị tà kiến sai sử vô tình tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi cuối cùng á, bị đọa lạc, bị khổ đau bằng những cái hành động tà kiến mê tín của mình. Người học Phật chúng ta nên hiểu cái này rất rõ, đừng có đi cầu may được tìm này kia kia nọ bằng những cái lời đồn thổi ảo tưởng xa vời. Chúng ta không có chánh kiến mà chúng ta bị lòng tham đánh lừa, cho nên chúng ta mới làm bằng những cái hành động đó. Nếu mà thực tế sự thật có điều đó như vậy, trên cuộc đời này ai nghèo khổ đâu các vị chỉ tôi coi. Tất cả những cái đó chúng ta phải hiểu một cách chân chính, thì chúng ta sẽ tránh đi được những tệ nạn Thật sự đất nước chúng ta đó, nó dễ bị tín ngưỡng lừa đảo lắm. Cho nên là bất cứ cái gì mà cứ đồn á, là cuối cùng nó ra chuyện tầm bậy tầm bạ không. Vừa rồi ở ngoài Hà Nội có con rắn gì đó không biết, con chúa con thần gì đó không biết, vậy đi đến đó cắt chạy ngồi cả từng này qua từng nọ, đối khác lum chân ngồi để đợi được nhìn rắn mai phúc vậy đó. Rồi ở đâu đó có cái gò mối nào đó hiện lên hình hình giống giống Phật, cái gò bắt đầu chuối sôi rồi đem lại cúng bái, trời ơi đầy nhóc hết trơn trời, chùa tôi không có miếng chuối nào đem cúng mấy đó. Đây tôi đói tôi cần nãy chuối không ai cho, còn gò mối tự nhiên lú lú lên gì đó biết, cái đồn cái đồ chuối sôi và chất đầy hết trơn trời. Tôi nào tôi móc đất lên tôi nắng cái gì ở phía trước này, tôi la lên cái cúng ăn có lý. Chứ tối ngày nói khô cổ mai cho gì ăn hết trơn trời, mà lú cái gò mối thôi đầy hết trơn sôi chuối. Cho nên cái này là chúng ta phải để ý lại, tức là cái tín ngưỡng trong quần chúng chúng ta còn quá mạnh mẽ quá. Tín ngưỡng đâu có xấu, nhưng mà tín ngưỡng dẫn đến mê tín thì nguy hiểm. Chứ thật sự tín ngưỡng tốt, tôi nói vậy đó, cái đó hoàn hóa tín ngưỡng, chúng ta sống có người, có trời, có thần, có Phật, có ông bà, có tổ tiên, có linh thiêng, cái đó tốt đâu có sao đâu. Nhưng mà đừng bậy bạ thôi, đừng có mê tín dẫn chắc bậy bạ thôi. Chứ còn chuyện chúng ta tín ngưỡng thoải mái, tín ngưỡng thần thánh ông bà tổ tiên gì đó, tất cả cứ tín ngưỡng, chúng ta phải có niềm tin như vậy. Con người chúng ta phải có một cái gì đó chứ không phải không. Nhưng mà cái đó mà để dẫn đến cái mê tín thì nhiều cái nó sai lầm tội nghiệp chúng ta. Thôi thì học tới đây chúng ta kết thúc, mời các vị hồi hướng để chúng ta sám hối. A Di Đà Phật. Nguyện đem